Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, tuổi trẻ 18 ôn 3 tuổi. Trường học nghỉ, Tô Thần cũng cho chính mình nghỉ, đem sinh hoạt tiết tấu chậm dần, cũng lại không mỗi ngày đều gặm sách soát độ thuần thục. Không có việc gì liền cùng Lâm Vũ Manh ra ngoài đi dạo phố làm buổi hẹn. Về đến nhà trực tiếp đánh một chút trò chơi, hát một chút ca. Lại có là đi võ quán tu luyện một chút thập tam thái bảo hoành luyện công. Mặc dù có hệ thống mang theo, nội kinh đại thành về sau, nội kinh công tu luyện liền trở nên rất chậm. Bây giờ cách nội kinh đỉnh phong còn có tương đối lớn một khoảng cách. Hoành luyện công bên trong, thiết quyền công cùng thiết bố sam ngược lại là đều đã đạt tới đại sư cấp. Hiện tại Tô Thần ngược lại bắt đầu tu luyện thiết chửu công. Bị hắn trị tốt, Đặng Hồng Bảo cũng là nói đến làm được. Đã sớm cho hắn gửi đến mấy gốc năm rất đủ dã sơn sâm cùng linh chi loại này chân quý dược liệu. Giá trị sợ là phải có ngàn vạn trở lên. Tô Thần phía trước một mực không có thời gian, hiện tại nghỉ, liền dành thời gian đem những dược liệu này đều dùng trung y thủ đoạn. Phối hợp đi Hạnh Lâm Đường mua một chút cái khác dược liệu, chế biến thành các loại dược hoàn. Loại này dược hoàn khẳng định là không thể cùng những cái kia võ hiệp huyền huyễn tiểu thuyết bên trong xuất hiện đan dược so sánh, nhưng dược hiệu cũng là rất mạnh, đối người tập võ cực kỳ hữu dụng. Tô Thần cũng đi một chuyến trường không ảnh thị, đem độc thân tình ca lành lạnh trong bầu trời đêm sáng nhất sao, ngồi cùng bàn ngươi cái này mấy bài hát, và trong mộng hôn lễ khúc Dương Cầm cho ghi lại đến truyền lên internet. Mấy bài hát và trong mộng hôn lễ sau khi xuất hiện, lập tức liền gây nên cực lớn oanh động, cấp tốc chiếm cứ các đại âm nhạc bảng danh sách. Tô Thần cũng chân chính thành ngành giải trí thanh danh vang dội âm nhạc tài tử. Theo cửa ải cuối năm gần, thời tiết cũng dần dần rét lạnh, rốt cục tại ngày Tết ông Táo một ngày trước, xuống lên năm nay trận tuyết rơi đầu tiên. Hoa, ca, mau đến xem, tuyết rơi, Tô Mạt mặc một bộ lông xù hamster áo choàng đứng ở cửa sổ, nhìn xem bên ngoài bay lả tả rơi xuống tuyết, hưng phấn kêu to lên, xuống lớn sao? Tô Thần thuận miệng câu hỏi, lười biếng tựa ở trên ghế salon, cầm trong tay một cái cam quýt bóc lấy ra. Từ khi nghỉ về sau, chỉ cần ở trong nhà thời điểm, hắn cảm giác chính mình lại biến thành lấy trước kia đầu lười biếng cá ướp muối. Bất quá hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không tốt. Nửa năm qua này vẫn bận bịu, hiện tại hưởng thụ một chút trước kia cuộc sống nhàn nhã cũng là rất tốt. Tuyết rơi mà thôi, có cái gì tốt gào to. Ôn Hà nằm nghiêng ở trên ghế salon chống đỡ đầu xem tivi, nghe được nữ nhi tiếng kêu, tức giận về câu, hiện tại chưa đủ lớn, hy vọng có thể xuống lớn một chút, như thế chúng ta liền có thể xuống dưới đống tuyết người. Tô Mạt không có phản ứng lão mụ, vẻ mặt tươi cười nói, như thế lớn còn đống tuyết người, ấu ôm ngây thơ. Ôn Hà lại đổi một câu, lần này Tô Mạt nhẫn không, quay người trợn mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi nói, ôn 3 tuổi, ai cũng có thể nói ta ngây thơ, liền ngươi không có tư cách. Ôn 3 tuổi, Ôn Hà sững sờ xuống, sau đó mới hiểu được tới, mặt đen lại không phục nói, ngươi mới 3 tuổi đâu, ta tuổi trẻ 18 được rồi. Huệ, Tô Mạt vẻ mặt ghét bỏ giả bộ nôn mửa, thần, ngươi nhìn nàng khi dễ ta. Ôn Hà chớp mắt to, ủy khuất ba hướng nhi tử cầu cứu, các ngươi ồn ào các ngươi, đừng kéo lên ta. Tô Thần vẻ mặt ung dung nhét cánh quýt tiến miệng bên trong, nói sang chuyện khác, ta đợi chút nữa đi ra cửa mua ít thức ăn, ngày mai ngày Tết ông Táo đem Manh Manh cha mẹ tiếp đến trong nhà cùng một chỗ ăn bữa cơm. Nghe nói như thế, Ôn Hà cũng không đoái hoài tới cùng nữ nhi đấu võ mồm. Vội vàng ngồi thẳng thân thể, sắc mặt nghiêm túc gật đầu nói. Hay hay, là nên gặp mặt một lần. Mẹ, ta đề nghị ngươi ngày mai tận lực ít nói chuyện. Tô Mạt chững chạc đàng hoàng đề nghị. Tới ngươi đi. Ôn Hà bay cái khinh khỉnh. Buổi chiều, Tô Thần lái xe chở lão mụ cùng muội muội đi lớn mua sắm một phen. Mang về đại lượng nguyên liệu nấu ăn và hoa quả đồ uống cái gì. Đem tủ lạnh đều cho nhồi vào. Vừa mới bận rộn xong, Tô Thần tiếp vào Trương Dương gọi điện thoại tới. Thần ca, hôm nay chúng ta mấy cái cao trung đồng học hẹn xong ăn một bữa cơm tụ một chút. Ngươi mang lên tẩu tử cùng đi thôi. Kết nối điện thoại, Trương Dương trung khí 10 phần thanh âm truyền đến. Khoảng thời gian này Đông Hải Long cung chi nhánh làm ăn chạy. Bởi vì Tô Thần danh nhân hiệu ứng hấp dẫn tới đại lượng đánh thẻ fan hâm mộ. Thậm chí so tổng cửa hàng sinh ý còn tốt hơn rất nhiều. Trương Dương cái này chi nhánh trưởng cũng làm cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Vài ngày trước còn mua chiếc Audi với tư cách thay đi bộ. Cứ việc còn nói không lên nhân sĩ thành công, nhưng làm sao cũng coi là cái lão bản. Cũng dần dần có loại thành thục ổn trọng khí chất. Tụ hội, ta liền không đi thôi. Ta trừ ngươi cùng mập mạp chết bầm. Những người khác cũng không thế nào quen. Tô Thần cười từ chối nhã nhặn. Hắn cái này nói ngược lại là lời nói thật. Cao trung lúc hắn cái kia lười nhắc cá ướp muối tính cách. Trừ Trương Dương cùng Sử Bác Thông còn có chút giao tình. Những người khác cơ bản đều đã gãy liên hệ. Cái này có cái gì à? Tới đi, ta ba cái cũng đã lâu không có tụ. Trương Dương kiên trì nói. Tô Thần suy tư xuống. Dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì. Cũng liền gật đầu đáp ứng. Được thôi, ngươi đem địa chỉ phát ta. Ta đợi chút nữa nhìn xem có rảnh liền đi qua. Quá tốt, được, ta cái này phát cho ngươi. Nhớ kỹ nhất định đến a. Trương Dương nói xong liền cúp điện thoại. Rất nhanh, Tô Thần điện thoại đinh một tiếng. Tiếp vào Trương Dương gửi tới một cái khách sạn định vị địa chỉ. Tô Thần cho Lâm Vũ Manh gọi điện thoại qua. Manh manh, ta cao trung họp lớp. Ngươi có rảnh hay không cùng đi? Tô Thần đi thẳng vào vấn đề cười nói. Tụ hội, ta có rảnh ngược lại là có rảnh. Bất quá ta đi được không? Lâm Vũ Manh hỏi. Có cái gì không tốt? Ta cũng liền cùng Trương Dương còn có mập mạp chết bầm quen thuộc điểm. Ngươi không đi ta cũng lười đi. Vậy được rồi, ta trang điểm một chút. Không thể cho ngươi mất mặt. Không có việc gì, manh manh ngươi trang điểm đều cam đoan kinh diễm toàn trường. Thần ca ngươi miệng càng ngày càng ngọt, liền sẽ hống ta vui vẻ. Nào có, thiên địa lương tâm. Ta nói đều là thực tình lời nói thật. Hai ba câu để Lâm Vũ Manh vui vẻ đến không được. Cách điện thoại ban thưởng hắn một cái môi thơm. Cái này mới cúp điện thoại. Nhi tạp, lợi hại. Ôn Hà vẻ mặt tươi cười đối Tô Thần dựng thẳng cái ngón tay cái. Bình thường, Tô Thần vẻ mặt đắc ý phất phất tay. Ta giọt cái mẹ a. Lão ca các người cũng quá buồn nôn. Bản bảo bảo còn ở đây. Tô Mạt đánh cái run rẩy, vẻ mặt ghét bỏ biểu lộ. Có ngươi chuyện gì, ta đi. Tô Thần trợn mắt một cái, đứng dậy đi ra ngoài, lái xe đến Lâm gia. Thời gian còn sớm, Tô Thần lên lầu vào nhà ngồi một hồi. Kể từ khi biết Tô Thần là cố ý nhường về sau, cha vợ cũng sẽ không tìm hắn đánh cờ. Thúc thúc, a di. Các ngươi ngày mai muốn không có việc gì, liền cùng đi nhà ta hết năm cũ đi. Tô Thần ngồi một hồi về sau, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Lâm Viễn cùng Hứa Tuệ hai người nghe vậy sững sờ, ánh mắt trao đổi. Việc này bọn hắn cũng nghe nữ nhi nói qua, trong lòng là có chuẩn bị. Được, a, vậy ngày mai chúng ta khẳng định đi qua. Hứa Tuệ dáng tươi cười ôn hòa gật đầu. Vậy quá tốt. Buổi sáng ngày mai ta lái xe tới đón các ngươi. Tô Thần thấy mẹ vợ đáp ứng,